Dược thần, chương 1680, Thỉnh thần vương, 1, góc truyện audio.com, đại xuất thế giới, bao la vạn trượng thần quang chiếu rọi, vĩnh đọa luân hồi. La thần tạp tạp nhĩ trong miệng ngâm sướng, một đạo thất thải hào quang sáng lạn từ trong đại thiên tinh lọc kính bắn ra, thật giống như chiếu yêu kính, trực tiếp bao phủ lấy Kiệt Sâm. Ông, Kiệt Sâm lập tức cảm giác không gian quanh thân mình bỗng chốc như bị giam cầm, thân thể như trầm luân vào bên trong luân hồi, vô luận mình muốn di chuyển thế nào đều không thể thoát ra luân hồi trói buộc. Đại lực thần quyền, vô thượng độc công, hùng uy cái thế, ngày khi La thần tạp tạp nhĩ thi triển đại thiên tinh lọc kính, lực thần cơ nữ đặc độc thần nhĩ ti nhĩ cùng hung thần phất lợi tát đồng thời ra tay, ba đạo thần lực nước lũ ngưng tụ cùng một chỗ, diễn biến thành khí lưu cự long bay lên, tạo thành dị tượng vạn long thăng thiên bay thẳng về hướng Kiệt Sâm. Chết đi, tứ đại thần tướng liên thủ, lôi đình chấn động, phát ra một kích toàn lực. Luân hồi, luân hồi. Hừ, Kiệt Sâm ta trọng sinh trên đời, là phải đánh vỡ luân hồi, siêu thoát gông cùm xiềng xích, ở trên đời này không còn bất cứ thứ gì trói buộc phá cho ta. Kiệt Sâm giống to một tiếng, bổ ra một kiếm, hào quang bao phủ quanh thân hắn lập tức nghiền nát, đôi con ngươi Kiệt Sâm như điện, như ma vương từ trong địa ngục đi ra, một kiếm oanh thẳng về hướng tam đại thần tướng. Vô thượng kiếm ý phá vọng nhất thiết. Oanh long long thanh âm vang vọng, Kiệt Sâm chém ra một kiếm, kiếm ý trực tiếp chui vào bên trong thần lực nước lũ do tam đại thần tướng phát ra, vô thượng kiếm ý cuồn cuộn lưu động, đem thần lực cự long lập tức đánh khai, vạn long thăng thiên trong nháy mắt liền hủy diệt. Không tốt, ba người phất lợi tát vô cùng sợ hãi, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến, một kích do ba người liên thủ thật không ngờ đơn giản đã bị Kiệt Sâm phá vỡ, vẻ mặt toát ra kinh hãi chưa từng có. Không có khả năng, tiểu tử này làm sao có thể mạnh như thế? Trong nội tâm La thần tạp tạp nhĩ vô cùng kinh hãi, bọn hắn là người thế nào? Tứ đại thần tướng dưới trướng Bắc Vũ thần vương, là Nhật Diệu thiên thần vô địch toàn bộ thiên thần giới ngoại trừ thần vương là một trong những người mạnh nhất, nhưng bốn người cùng nhau liên thủ vậy mà cũng bị thanh niên tóc đen kia dùng một kiếm phá vỡ, tiểu tử kia rốt cục là người như thế nào? Đại thiên tinh lọc kính thần vương chi lực tinh lọc vĩnh hằng. La thần tạp tạp nhĩ đột nhiên hét lớn một tiếng, thần lực trong thân thể bốc cháy lên, một cỗ khí tức vô cùng đáng sợ từ trong thân thể hắn bạo tuôn ra, tản mát khí cơ thần vương, tia khí cơ lan tràn lên đại thiên tinh lọc kính, toàn bộ tấm gương bắn ra hào quang vô cùng sáng chói. Ông, thất thải quang mang lưu chuyển, vô số hào quang dung hợp chung một chỗ, ngay lập tức biến thành một đạo bạch quang chói người, thật giống như vầng thái dương xuất hiện trong tay tạp tạp nhĩ, suy một tiếng, tia bạch quang quét ngang thiên địa, bắn thẳng về hướng Kiệt Sâm. Vô thanh vô tức, bạch quang vô cùng chói mắt, những nơi đi qua hư không thật giống như nước tầng tầng bốc hơi, tan vỡ hết thảy thế gian. La thần tạp tạp nhĩ là một trong tứ đại thần tướng dưới trướng Bắc Vũ thần vương, có được một ít lực lượng do thần vương ban tặng, hiện tại đối mặt với cường địch như Kiệt Sâm, rốt cục liều lĩnh thi triển ra thúc dục đại thiên tinh lọc kính chặn đánh Kiệt Sâm. Động thủ cho ta, không cần lưu thủ. Một kích thi triển, La thần tạp tạp nhĩ đồng thời giống to lên. Góc truyện audio.com. Thần vương chi lực nữ chuyển càn khôn lực chi vương giả kiên thiêu tam giới. Thần vương chi lực khí áp cửu thiên hung thần xuất thế chấn áp hoàng tuyền. Thần vương chi lực tịch diệt thương sinh hư không vạn huyễn độc ma thiên hạ. Lực thần cơ nữ đặc hung thần phất lợi tát độc thần nhĩ ti nhĩ đồng thời gào thét từ trong thân thể bọn họ một cỗ thần vương lực lượng bốc lên, ba đạo công kích hủy diệt hết thảy như sông lớn cuồn cuộn lao nhanh về hướng Kiệt Sâm. Suy đại thiên tinh lọc kính bắn ra bạch quang trực tiếp va chạm tới Kiệt Sâm, tia bạch quang cũng không phải năng lượng mà là một loại quy tắc lực lượng tiến nhập vào trong thân thể Kiệt Sâm, ý đồ muốn tinh lọc toàn bộ thần lực trong thân thể hắn. Thần lực có thể khống chế thần lực nhưng không cách nào chống cự quy tắc chính là một bộ phận vận chuyển của thiên địa, là quy tắc chung của vạn vật, một khi Kiệt Sâm không ngăn cản nổi quy tắc tinh lọc phai mờ ý thức sẽ trở thành một bộ phận của đại đạo. Suy suy thần lực trong thân thể Kiệt Sâm cuồn cuộn lên tựa hồ đang muốn phân giải theo quy tắc. Hừ, Kiệt Sâm tinh tế cảm thụ được đạo quang mang tinh lọc kia đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Kiệt Sâm ta thân là dược thần, khống chế quy tắc thế gian, luyện hóa vạn vật, ngươi muốn tinh lọc ta, ngươi cũng là một trong thế gian vạn vật, dược thần lực lượng, luyện hóa cho ta. Ông, bên trong thân thể Kiệt Sâm một cỗ dược thần lực lượng bốc lên, trực tiếp đem quang mang tinh lọc luyện hóa trở thành đại đạo bổn nguyên, biến thành vật đại bổ hấp thu vào trong cơ thể. Dược thần lực lượng phản phệ, Kiệt Sâm vung tay lên, một đạo dược thần lực lượng như nước lũ hảo hảo đãng đãng dọc theo con đường mà tinh lọc quang mang đi ra từ đại thiên tinh lọc kính chảy ngược trở về, đi thẳng tới trước đại thiên tinh lọc kính, đem nó luyện hóa. Nhưng đúng lúc này công kích của ba người độc thần cũng đã đi tới trước mặt Kiệt Sâm. Ánh sáng hạt gạo mà cũng đòi so sánh với trăng, Kiệt Sâm dựng ngược mày kiếm, trong đôi mắt bạo tuôn hai đạo vô thượng kiếm ý. hoa lạp lạp kiếm ý tuôn ra, bao trùm vạn dặm, diễn biến thành một thanh thất thải thần kiếm chém về phía trước. Thanh thần kiếm do rất nhiều kiếm đạo ý cảnh cấu trúc mà thành, bên trong ẩn chứa không biết bao nhiêu loại kiếm ý, mỗi một loại kiếm ý đều tích xúc huyền bí thâm sâu nhất của kiếm đạo. Bên trong võ đạo có thật nhiều chi nhánh, kiếm đạo là một trong những chi nhánh cường đại nhất của võ đạo thiên địa. Kiếm chính là binh khí đứng đầu trăm binh, là quân tử binh khí, lăng lệ bất phàm, chém giết hết thảy thế gian. Một kiếm chém ra, hào quang lóng lánh, vô thượng kiếm ý phóng lên trời, giống như nhật nguyệt tiêu vong, muốn đem thiên không thiên thần giới toàn bộ xuyên thấu, kiếm quang vô thương chém thẳng lên công kích của ba người độc thần. Oanh, thanh âm đinh tai nhức óc vang vọng thiên địa, toàn bộ Ngạc Mộng Triều Trạch đều rung chuyển lên, vô thượng kiếm ý chém ra trực tiếp đem công kích của ba người độc thần chém thành nát bấy, hóa thành ngàn vạn kiếm quang hung hăng chém lên trên thân thể ba người. Phốc suy, ba người độc thần phun trào máu tươi, trên người xuất hiện vết rạn, chấn thành mảnh nhỏ, thần thể trong thoáng chốc cũng muốn nát bấy ra. Ở một bên, dược thần lực lượng của Kiệt Sâm cũng đã quấn lên đại thiên tinh lọc kính trong tay La Thần Tạp Tạp Nhĩ. Luyện hóa, dược thần lực, gocchuyenaudio.com, lượng lưu chuyển, La Thần cảm giác được thần lực ngưng tụ thân thể bị cỗ lực lượng đáng sợ kia công kích bắt đầu sụp đổ, toàn bộ tay trái dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được hòa tan ra, biến thành cỗ tinh khí nguyên thủy nhất. Cách chương.